Chào mừng các bạn trở lại với kênh Trường Sang Audio. Sau đây, tôi xin trân trọng giới thiệu tới quý độc giả bộ truyện Đại Tần Bá Nghiệp của tác giả Ngọc Văn Lâu. Thể loại truyện lịch sử, quân sự, xuyên không, cổ đại. Nguồn của viết văn đàn, trạng thái đã hoàn thành. Giới thiệu truyện. Cuối thời Tần, Triệu Cao nắm hết quyền hành trong tay, đảo loạn triều chính, Đại Tần vào cảnh nguy cơ sớm tối. Trương Cường, đội trưởng đội đặc nhiệm vì đọ súng với bọn buôn bán thuốc phiện đã bỏ mạng. Xuyên qua thời điểm 2.000 năm trước, nhập hồn vào cơ thể Tần Nhị Thế hồ hởi. Đối mặt với giai đoạn lịch sử loạn lạc, quân hùng khắp nơi nổi lên, Trương Cường dựa vào kiến thức lịch sử lẫn quân sự từ thế kỷ 21 của mình, từng bước chống lại gian thần, thâu tóm lại Giang Sơn, chống giặc ngoại xâm ở biên cương, xây dựng nên triều đại Đại Tần ngàn đời hưng thịnh. Trong quá trình gian nan đó là những cuộc huyết chiến ác liệt, đấu trí nghẹt thở với các bậc anh hùng trong lịch sử. Tất nhiên, cũng không thể thiếu các hồng nhan tri kỷ kề cận trốn hậu cung, yêu hận tình thù đan xen, mưu mô xảo trá vô vàn trong trò chơi tranh giành quyền lực. Chương 1. Tần Vương Hồ Hợi. Năm 209 trước công nguyên, Tần Thủy Hà Hoàng băng hà, Tần Nhị Thế lên ngôi hoàng đế. Tháng 3, màn đêm che phủ tòa thành cổ Hàm Dương, gió lạnh thoang thoảng. Mặt trăng hình lưỡi liềm treo trên cao soi bóng xuống mặt đất mênh mông yên tĩnh. Ánh trăng heo hắt rọi vào cung A Phòng hùng vĩ. Từng ngôi điện nguy nga tráng lệ chìm trong bóng tối, tĩnh mịch và cô quạnh. Hình như tất cả đang chờ đón một vụ biến động kinh thiên động địa trước giờ chưa từng xảy ra. Trong một cung điện vẫn còn sáng rực ánh nến, chốc chốc lại vang vọng tiếng vui đùa hoan lạc của nam nữ. Ánh nến dưới những bức màn che lộng lẫy dần dần trở nên mờ mờ ảo ảo. Các thái giám đứng khép nép như pho tượng ở góc khuất, im lặng đợi lệnh. Đột nhiên, một tiếng hét hốt hoảng phá tan màn đêm tĩnh lặng. Bệ hạ, hãy tỉnh lại đi. Trương Cường toàn thân ê ẩm, đang chìm trong cơn mê, bị tiếng gọi trong trẻo của một cô gái đánh thức. Đang lúc mơ mơ màng màng, chưa nhìn rõ khung cảnh trước mắt, âm thanh nhỏ nhẹ kia lại rót vào tai. Bệ hạ, hoàng thượng. Hoàng thượng, tức cười quá. Muốn gọi mình tỉnh dậy cũng đâu cần phải dùng đến cách này. Trương Cường cố mở to mắt, ráo rác nhìn xung quanh. Hắn kinh ngạc phát hiện ra rằng mình đang nằm trên một chiếc giường lớn bằng gỗ, được chạm khắc tinh xảo. Xung quanh được che phủ bằng màn lụa lộng lẫy. Trương Cường lập tức rơi vào trạng thái tù mù, nhủ thầm. Chẳng lẽ mình bị viên đạn bắn thủng mắt trái mà vẫn chưa chết? Nhưng nơi này hình như không phải bệnh viện. Trương Cường ngơ ngác nhìn về hướng phát ra tiếng gọi vừa nãy. Khung cảnh khó tin lập tức đập vào mắt hắn. Chỉ thấy mười mấy cô gái xinh đẹp tuyệt trần, không một mảnh vải che thân đang quỳ trên chiếc giường lớn rộng lớn gần bằng cả căn phòng. Tất cả đều tập trung nhìn vào hắn bằng ánh mắt lo lắng. Thấy Trương Cường mở mắt ra, một mỹ nữ khoảng 20 tuổi quỳ bên cạnh hắn, hốt hoảng cúi đầu xuống, co rúm người, sợ hãi. Ánh nến huyền ảo bên ngoài hắt vào. Trương Cường trố mắt, ngắm nhìn làn da nõn nà của cô gái. Bờ ngực căng tròn vút cao ngạo nghễ, vòng eo thon gọn, phần mông đầy đặn quyến rũ. Càng nhìn xuống dưới, Trương Cường mặt nóng bừng bừng, nhịp tim đập thình thịch gấp gáp muốn bay luôn ra ngoài. Đây là đâu? Chẳng lẽ mình đã rơi vào bọn tay bọn buôn hàng trắng? Chúng muốn dùng cách này để nhục mạ mình trước khi giết mình sao? Nghĩ tới khả năng ấy, Trương Cường dùng mình một cái, đầu óc hắn tỉnh táo. Khung cảnh trước khi rơi vào trạng thái hôn mê của Trương Cường vẫn còn nhớ như in, tiếng thét như sấm của anh lính báo tử ong ong bên tai. Đội trưởng ơi, đừng chết. Phải rồi, mình đang đọ súng với bọn buôn hàng trắng ở biên giới thì bị bắn trúng mắt trái, viên đạn xuyên lủng sọ, tiếng nứt vỡ hãy còn văng vẳng bên tai. Trương Cường đưa tay lên sờ vào mắt trái, muốn kiểm tra xem đang nằm mơ hay là rơi vào tay bọn buôn hàng trắng rồi. Điều này bất ngờ là Trương Cường không sờ thấy lớp băng y tế. Càng ngạc nhiên hơn khi mắt trái của hắn vẫn còn lành lặn, lúc này mắt hắn lại thấy cánh tay đang giơ cao của mình biến thành một cánh tay lạ. Cánh tay này không phải cánh tay có làn da đen sạm của hắn mà hoàn toàn trắng mịn, ngay cả vết sẹo trong một lần thi hành nhiệm vụ 3 năm trước để lại cũng biến mất một cách kỳ lạ. Những điều lạ lẫm ập đến liên tục khiến Trương Cường như lạc vào mê cung. Hắn nhìn xuống cơ thể, phát hiện mình cũng không một mảnh vải che thân, đang nằm trên một đống lụa là gấm vóc. Cơ thể khỏe mạnh trước kia đã thay thế bằng thân hình gầy gò yếu đuối. Đúng lúc này, Một giọng run rẩy vang lên từ ngoài bức chướng. Hoàng thượng, nô tài đi đi chuyển thái y. Thái y? Hoàng thượng? Trương Cường bị những từ ngữ lạ lẫm kia làm cho giật nảy mình. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu. Chẳng lẽ mình đã chết rồi sao? Bây giờ đang nhập hồn vào thân xác người khác. Mỹ nhân quỳ bên cạnh Trương Cường, nghe hắn mở miệng bật ra hai tiếng thái y, vẻ mặt căng thẳng liền giãn ra, vội hét gọi. Trần Công Công, mau, mau truyền thái y. Bên ngoài một giọng nói như đáp lại. Nương nương, bệ hạ không sao chứ ạ? Trương Cường lờ mờ đoán là chuyện gì đã xảy ra bèn lên tiếng. Trẫm không sao, mau, mau truyền thái y. Viên thái giám bị giọng nói của Trương Cường làm giật thót người, hối hả quỳ xuống dập đầu. Nô tài tuân chỉ. Rồi nhanh nhẹn lui ra ngoài cung điện. Lúc này, Trương Cường đã hoàn toàn tỉnh táo. Hắn khẽ động đậy cơ thể yếu đuối của mình, quét mắt một lượt, mười mấy mỹ nữ trần như nhộng đang quỳ xung quanh. Hồi lâu sau mới bắt chước giọng điệu của các bậc đế vương, quay về phía mỹ nhân quỳ cạnh mình, nhỏ nhẹ hỏi. Vừa rồi, trẫm bị gì vậy? Trẫm không nhớ gì cả. Mỹ nữ kia ngẩng đầu lên, lấm lét liếc nhìn Trương Cường, hai má ửng đỏ thẹn thùng bẩm báo. Bệ hạ hôm nay đã liên tục lâm hạnh mấy thì nguội, khi đến lượt thần thiếp thì bệ hạ đột nhiên ngất đi, may mà bệ hạ có thần linh phù hộ nên long thể không sao. Trương Cường nghe câu trả lời cộng thêm khung cảnh xung quanh liền ý thức được chủ nhân cũ của thân xác này chính là một vị hoàng đế hoang dâm vô độ, hơn nữa còn kiêng đời vì kiệt sức khi hoan lạc quá lố. Chỉ có điều không biết vì lý do gì mà mình nhập vào thân xác này, nơi đây hình như là hoàng cung thời xưa thì phải. Trương Cường cố gắng kiềm chế cảm xúc trong lòng, đưa tay vỗ vỗ lên trán, tằng hắng một tiếng, nghiêm giọng hỏi. Đầu trẫm đau đầu quá, nàng tên là gì đấy? Mỹ nữ kia sụ mặt xuống, thoáng để lộ nỗi buồn, trả lời. Tâu bệ hạ, thần thiếp là Lệ Cơ. Trương Cường nhìn về phía Lệ Cơ, thấy mái tóc đen tuyền buông xõa đến tận chiếc eo thon. Dưới cặp lông mi cao vút, cặp lông mắt long long lanh chớp mê hồn, sống mũi cao cao, bờ môi đỏ mọng đang mấp máy, bên dưới là tấm thân mỹ miều không một mảnh vải. Nếu không phải giờ đây toàn thân hắn chẳng còn tí sức lực, e rằng Trương Cường đã không khống chế nổi dục vọng bùng cháy dữ dội rồi. Ngắm nhìn cơ thể xinh đẹp ấy hồi lâu, Trương Cường nuốt nước bọt cái ực, cố xua toan tạp niệm trong đầu, hỏi tiếp. Hôm nay là ngày gì? Lệ Cơ cẩn thận lấy tấm lụa đắp lên người Trương Cường, sau đó mới dịu dàng trả lời. Tâu bệ hạ, hôm nay là 11 tháng 3, nhị thế nguyên niên. Không đợi Lệ Cơ nói dứt câu, Trương Cường đã lớn tiếng ngắt lời. Nhị thế nào? Lệ Cơ sợ hãi dập đầu lia lịa, toàn thân run bần bật lý nhí. Bệ hạ chính là nhị thế hoàng đế của Đại Tần, xin bệ hạ tha mạng. Đại Tần, nhị thế hoàng đế. Trương Cường lặp lại danh từ như tiếng sét ngang tai kia, toàn thân giật bắn lên. Lệ Cơ ngơ ngác ngước mắt nhìn Trương Cường, dè dặt hỏi thăm. Bệ hạ không sao chứ ạ? Ngài đừng dọa thần thiếp. Trương Cường cố giữ bình tĩnh, nghĩ thầm. Chẳng lẽ mình đã nhập hồn vào xác Tần nhị thế, nổi tiếng trong lịch sử? Nếu đúng như thế thì nguy to rồi. Kiến thức lịch sử thời còn đi học đủ để Trương Cường biết, Tần nhị thế chỉ làm hoàng đế được 3 năm, sau đó bị Triệu Cao giết chết. Nhà Tần cũng bị Hạng Vũ tiêu diệt. Nghĩ tới đây, Trương Cường lắc đầu cười chua chát. Thật không ngờ, có ngày mình lại được làm hoàng đế, hơn nữa còn là vị hoàng đế đoản mệnh của đời Tần nữa chứ. Không được, mình không thể buông xuôi bỏ mặc cho số phận sắp đặt, dù thế nào cũng phải tiếp tục sống. Nếu dễ dàng bỏ cuộc, chẳng phải có lỗi với cuộc đời vài mươi năm ngắn ngủi của kiếp người hay sao? Nếu ông trời không bắt mình chết vì viên đạn xuyên thủng sọ, thì mình càng phải quý trọng mạng sống. Lúc này, một ý nghĩa táo bạo nhen nhóm trong tâm trí Trương Cường, hắn đã hạ quyết tâm thay đổi lịch sử. Thấy Trương Cường đã hoàn toàn khỏe lại, Lệ Cơ mới yên tâm đôi chút. Tuy nàng cảm thấy hơi đáng tiếc khi cơ hội được hoàng thượng sủng ái sau khi đã chờ đợi mấy tháng dài đằng đẵng xem như trôi qua, nhưng nếu hoàng thượng xảy ra chuyện bệnh hệ gì thì mạng sống của nàng và các bục tần mỹ nữ khác cũng đừng mong giữ được nữa. Nghĩ vậy, Lệ Cơ đành cùng mười mấy mỹ nữ kia lặng lẽ lui ra ngoài, không dám kinh động Trương Cường đang trầm ngâm suy nghĩ. Sau khi Lệ Cơ lui ra, hai tên thái giám rón rén bước đến bức màn, cung núng bẩm báo. Hoàng thượng

Đôi môi mấp máy run bần bật. Nhìn thấy Trương Cường quắc mắt giận dữ, thì thống lĩnh bủn rủn tay chân, lết tới trước ghế rồng dập đầu lia lịa. Lý Tư nghiêm mặt quét lớn, quát lớn: "Bệ hạ bị hành thích, thống lĩnh cấm vệ không thoát tội liên đới, xin bệ hạ trừng trị nghiêm khắc để gian đe." Trương Cường nhìn về phía Lý Tư, chỉ thấy Lý Tư tối sầm mặt, thành khẩn nói tiếp: "An toàn của bệ hạ liên hệ đến toàn thiên hạ, nếu có gì sơ sót, giang sơn xã tắc nhất định lâm nguy. Lý An thân là thống lĩnh cấm vệ, phụ trách bảo vệ an toàn cho bệ hạ, thế mà trong vòng một ngày liên tiếp phạm sai sót, theo luật lệ đại tần thì tội không thể tha, xin bệ hạ nghiêm trị để làm gương." Lý An nghe những lời nói của thừa tướng Lý Tư, sợ đến nỗi lạnh cóng toàn thân, chỉ biết quỳ rạp xuống đất không thốt được lời nào. Trương Cường gằn một tiếng, đang định nhân cơ hội này trừ khử Lý An, sắp xếp cho Thành Thái lên giữ chức thống lĩnh cấm vệ, nhưng vô tình liếc thấy nụ cười hí hửng phớt qua trên mặt Lý Tư, trong lòng giật thót, nhớ tới lịch sử Tần Nhị Thế có thể lên ngôi hoàng đế vốn chẳng thuộc về mình, công lao của Lý Tư không hề ít hơn Triệu Cao bao nhiêu. Lý Tư quan tâm đến chuyện này như thế, chẳng lẽ có toan tính khác? Đang lúc trầm ngâm nghĩ ngợi, chợt nghe một tiếng quen thuộc vang lên. Triệu Cao ung dung đứng dậy, bước đến trước mặt Trương Cường đắc ý nói: "Bệ hạ, lão nô điều tra thấy rõ lai lịch của thích khách, kẻ chủ mưu sau lưng cũng có thể triệu cáo thiên hạ được rồi." Trương Cường ngấm ngầm lo lắng, theo như những gì sử sách ghi chép về Triệu Cao, thì hình như tên thái giám này lại sắp bày ra độc kế gì rồi. Không cần hỏi cũng biết, hiện nay người mà Triệu Cao muốn trừ khử nhất chính là thừa tướng Lý Tư, nhân vật có khả năng uy hiếp đến lợi ích của lão. Lý Tư vì lợi ích cá nhân, không nghĩ tới vận mệnh quốc gia, hại chết công tử Phù Tô, giúp Hồ Hợi hoang dâm vô đạo lên ngôi làm hoàng đế, nên cũng chẳng phải hạng tốt đẹp gì. Hiện nay mình thân cô, thế cô, nếu Triệu Cao và Lý Tư đấu đá với nhau, mình ở giữa ngư ông đắc lợi cũng là một cách hay. Nghĩ vậy, Trương Cường giả đò làm vẻ kinh ngạc, nói: "Phủ lệnh quả nhiên là trọng thần của trẫm. Chỉ trong chốc lát mà đã tìm ra lai lịch thích khách, thần khiến cho người ta kinh ngạc. Không biết thích khách rốt cuộc là ai, kẻ chủ mưu đứng sau lưng lại là người nào?" Lý Tư nhìn thấy ánh mắt đắc ý của Triệu Cao, thót tim một cái, xen vào nói trước: "Bệ hạ bị hành thích, chuyện lớn như vậy, phủ lệnh làm sao có thể điều tra rõ ràng chỉ trong thời gian ngắn được. E rằng trong đó sẽ có nhiều điểm thiếu sót, xin bệ hạ minh giám." Lý Tư vừa nói dứt câu, Triệu Cao đã lạnh lùng vặn lại: "Thừa tướng còn chưa biết lão nô điều tra được gì, sao biết thiếu sót chứ?" Trương Cường liếc nhanh về phía Lý Tư, đang cố tỏ ra bình tĩnh, nghiêm giọng nói: "Phủ lệnh xưa nay trung thành với trẫm, nếu đã là như thế thì hãy mau nói ra kẻ chủ mưu đi, trẫm phải tru di cửu tộc kẻ mưu phản đó." Triệu Cao nghe vậy càng thêm đắc ý, nhìn chừng chừng vào Lý Tư lạnh lùng nói: "Bệ hạ anh minh, lòng trung thành của lão nô có trời cao chứng giám." Đúng lúc này, Lý Tư đã đoán ra được trò hành thích này chính do một tay Triệu Cao bày ra, mình bị lão chơi cho một vố bất ngờ. Bây giờ muốn phản công e rằng khó hơn lên trời đây. Nghĩ tới đây, Lý Tư toát mồ hôi lạnh, nhưng dù sao cũng là nhân vật đã trải qua biết bao sóng gió. Lúc này biết tình hình cực kỳ bất lợi cho mình, nhưng Lý Tư vẫn gằn một tiếng, nói: "Nếu đã vậy, thần là thừa tướng Đại Tần, đương nhiên có trách nhiệm đối với an nguy của bệ hạ. Xin bệ hạ phê chuẩn cho thần đích thân xét xử vụ án này." Trương Cường chưa kịp mở miệng, chỉ thấy Triệu Cao đã quỳ một chân xuống đất làm bộ đau xót cất tiếng: "Bệ hạ, lão nô đã điều tra rõ lai lịch của thích khách, chỉ cần bệ hạ ban lệnh là lập tức có thể diệt trừ kẻ chủ mưu ngay." Trương Cường nhủ thầm, xem ra Triệu Cao muốn nhân cơ hội này tiêu diệt Lý Tư. Tuy Lý Tư cũng chẳng phải thứ tốt đẹp gì, nhưng một khi Lý Tư không còn, mục tiêu kế tiếp của Triệu Cao sẽ là mình. Trước mắt phải bảo vệ Lý Tư trước đã. Quyết định xong, Trương Cường khẽ gật đầu một cái hỏi: "Phủ lệnh không cần nôn nóng, không biết lai lịch của thích khách thế nào?" Triệu Cao lập tức chớp thời cơ bẩm báo: "Thích khách tên là Hà Thiệu, chính là môn khách trong phủ của thừa tướng. Thật không ngờ thừa tướng nhìn bề ngoài có vẻ trung thành, thế mà dám chỉ thị môn khách lẻn vào cung." Không đợi Triệu Cao nói hết lời, Lý Tư đã nước mắt giàn giụa kể lể: "Bệ hạ, thần theo hầu tiên đế 40 năm, xưa nay luôn một lòng trung thành, đối với bệ hạ càng tận tâm phò trợ. Tuyệt nhiên không giống phủ lệnh đã nói, thích khách Hà Thiệu kia tuy là môn khách của phủ thừa tướng, nhưng thần chưa từng gặp mặt, làm sao mà chỉ thị hành thích hoàng thượng được chứ? Hơn nữa tiết mục ca múa góp vui trong yến tiệc là do một tay phủ lệnh sắp xếp, nếu muốn nghi ngờ thì phủ lệnh cũng có phần mới phải." Trương Cường nghe Lý Tư càng nói càng kích động, bèn hít một hơi thật sâu, cố tỏ ra bình thản phán. Thừa tướng phò trợ tiên đế hơn 40 năm, giờ đây lại một lòng phò trợ trẫm, điều ấy tất nhiên trẫm phân biệt rõ. Phủ lệnh trong vòng nửa canh giờ ngắn ngủi đã điều tra lai lịch của thích khách. Nói tới đây, Trương Cường cố tình dừng lại giây lát, liếc về phía Triệu Cao. Chỉ thấy Triệu Cao tối sầm mặt, ánh mắt lóe lên những tia sáng mưu mô, vội ho khan một tiếng tiếp lời. Phủ lệnh trong vòng nửa canh giờ ngắn ngủi đã tìm ra lai lịch thích khách. Quả nhiên là trung thần tâm phúc của trẫm. Vậy thì trẫm có thể yên tâm hưởng lạc được rồi. Ha ha. Sắc mặt Triệu Cao giãn ra đôi chút, không cam tâm liếc xéo vào Lý Tư đang thở phào nhẹ nhõm, từ tốn nói. Lần này vụ việc nghiêm trọng, đáng lý ra phải xử lý nặng những kẻ tình nghi. Nhưng nếu bệ hạ không muốn truy cứu thì lão nô đành tuân lệnh. Lão nô sẽ tru di tiểu cộc tiểu tiểu tộc tên lão nô sẽ tru di tiểu tiểu tộc tên thích khách để răn đe những kẻ có ý đồ mưu hại bệ hạ. Trương Cường đang muốn lão thái giám này biến càng nhanh càng tốt, bèn mau gật đầu chấp nhận. Tất cả hãy làm theo ý của phủ lệnh đi. Lần này trẫm may mắn thoát khỏi mũi kiếm của thích khách, cũng nhờ phó thống lĩnh cấm vệ Thành Thái cứu giá kịp thời. Trẫm quyết định để Thành Thái theo hầu bên cạnh để bảo vệ trẫm, đồng thời cũng giúp trẫm huấn luyện mấy tên thái giám múa kiếm góp vui. Xem hoài tiết mục cũ, trẫm đã chán lắm rồi. Triệu Cao nghe vậy mừng thầm trong bụng. Lão đang lo chức thống lĩnh cấm vệ sẽ rơi vào tay Thành Thái. Lúc này, thấy Trương Cường chỉ lo hưởng thụ cá nhân, nên tất nhiên không có lý do gì phản đối, nhưng ngoài mặt vẫn giả đò rừng rưng nói. Nếu bệ hạ xem trọng Thành Thái như thế, thì cứ để hắn theo bệ hạ vậy. Trương Cường quá đỗi vui mừng, khi bước đầu tiên trong kế hoạch của mình đã thành công, cười ha hả thốt lên. Ha ha, phủ lệnh hiểu ý trẫm, trẫm có được hiền tài như khanh phò trợ, đúng là vạn hạnh, ha ha. Lần này, tuy Triệu Cao không diệt trừ được Lý Tư như mong muốn, nhưng cấm vệ vẫn nắm trong tay, xem như không có tổn thất gì. Lý Tư tuy bị Triệu Cao vu khống, nhưng may mắn Trương Cường không chấp nhặt, cũng trút bỏ gánh nặng, không truy cứu thêm nữa. Quân thần ba người đều mang toan tính riêng trong lòng, vở kịch thích khách xem như hạ màn kết thúc.